Chúa Tể Chi Vương, chương 1008, Linh hồn phân thân, góc truyện audio.com. Dựa theo suy đoán của Triệu Phong, linh hồn bị phân liệt ra tại một trình độ nhất định cũng tương ứng với phân thân của Triệu Phong. Phân thân của Thánh Chủ bình thường, dựa theo cấp bậc của bí kỹ phân thân, nắm giữ từ 3 tháng 10 thực lực của bản thể trở lên. Triệu Phong không biết lúc linh hồn của hắn phân thân thành công, sẽ có được chiến lực như thế nào. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Triệu Phong liền vận chuyển phân hồn quyết, sau đó chìm đắm vào thế giới linh hồn. Đây là một bản pháp quyết linh hồn có độ nguy hiểm rất cao, cho nên tâm linh Triệu Phong lập tức dần dần đi vào tĩnh lặng. 3 ngày sau, Triệu Phong cảm thấy linh hồn có chút đau đớn, lôi hồn thể của hắn đột nhiên bành trướng, kích thước của linh hồn thể vượt quá thân thể của Triệu Phong, lộ ra bên ngoài, bên trên thỉnh thoảng lại phát ra vài đạo lôi điện. Qua mấy ngày nữa, linh hồn thể của Triệu Phong càng không ngừng nở lớn, hoàn toàn bao trùm cả thân thể hắn. Trong mê không giới, xuất hiện một cái linh hồn có hình dạng giống như Triệu Phong, cực kỳ ngưng tụ, bên trong tràn ngập ấn ký lôi kiếp, đây chính là linh hồn của Triệu Phong, còn trong thân thể của Triệu Phong thì lại bị linh hồn bao trùm bên ngoài. Nếu như để những người khác nhìn thấy linh hồn của Triệu Phong lúc này, chắc chắn bọn họ đều sẽ giật mình một phen. Không ngờ linh hồn thể của Triệu Phong đã biến thành một cái dị vật còn ngưng tụ hơn cả linh hồn của Huyền Quang Cảnh Đại Thành, linh hồn cực kỳ hoạt tính, bên trong tràn ngập lực lượng lôi điện. Mọi người đều biết rằng, sau khi đạt tới Đại Đế, muốn hoàn toàn giết chết đối phương thì nhất định phải giết chết linh hồn. Mà linh hồn của Triệu Phong lúc này, mặc dù chỉ là Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, nhưng lại không thể trực tiếp hủy diệt, nhiều nhất chỉ có thể giam cầm linh hồn của Triệu Phong, chậm rãi tiêu hao cho đến khi tử vong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Việc tu luyện tầng thứ của phân hồn quyết được Triệu Phong tiến hành vô cùng chậm rãi, hắn sợ rằng nếu nóng vội, sẽ khiến thần linh nhãn dị biến, như vậy thì hỏng rồi. Toàn bộ ý thức của Triệu Phong cũng dừng lại trong linh hồn, quan sát tỉ mỉ toàn bộ biến hóa của linh hồn thể. Chỉ cần có một tia nguy cơ ngoài dự liệu, Triệu Phong sẽ lập tức đình chỉ phân hồn quyết ngay. Lúc này, linh hồn thể của Triệu Phong đã bành trướng đến biến hình, không còn nhìn được rõ nguyên bản, có vài phần giống như ác quỷ tà linh. Vụt, bên trong linh hồn ấn ký lôi kiếp điên cuồng chuyển động, bởi vậy có thể nhìn ra được lực lượng linh hồn của Triệu Phong đang cấp tốc vận chuyển. Một luồng cảm giác đau đớn như linh hồn bị xé rách tùy thời tùy khắc đều trùng kích ý thức của Triệu Phong. Đến bước then chốt rồi, thần kinh Triệu Phong trở nên căng thẳng, không dám sơ sót chút nào. Vụt, tại trung tâm linh hồn thể của Triệu Phong, xuất hiện một khu vực màu tím nhạt, những ấn ký lôi kiếp đi qua khu vực này, lại càng trở nên sôi nổi, phảng phất như sinh vật sống. Một luồng cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, sản sinh trong ý thức linh hồn của Triệu Phong, linh hồn thể của hắn vặn vẹo một trận, lộ ra vẻ khủng bố dữ tợn như ác quỷ. Ngay lúc này, linh hồn của Triệu Phong đã bắt đầu nứt ra. Mà khu vực màu tím nhạt kia chính là chỗ phân liệt. Linh hồn là căn bản của tất cả mọi thứ, loại phân liệt này sẽ tỏa thành đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Triệu Phong lập tức vận chuyển phục, góc truyện audio.com. Hồn thần quyết và vạn niệm thần quyết nhanh chóng khôi phục trị liệu, giảm bớt đau đớn tại phương diện linh hồn. Đây cũng là điều mà Triệu Phong mới phát hiện ra. Nếu như kết hợp hai loại pháp quyết này, hiệu quả trị liệu sẽ cực kỳ kinh người. Hít, tại trung tâm linh hồn thể của Triệu Phong, khu vực có màu sắc nhạt hơn, lại kéo dài ra một đoạn, vô số ấn ký lôi kiếp ẩn chứa bên trong giống như muốn bộc phát ra ngoài. Ngay cả như vậy, mỗi thời mỗi khắc Triệu Phong đều phải vận chuyển phân hồn quyết kéo linh hồn của hắn ra hai phía, sau đó vận chuyển phục hồn thần quyết và vạn niệm thần quyết để khôi phục trị liệu. Cứ tuần hoàn tiếp diễn như vậy, một tháng chớp mắt đã trôi qua. Lúc này, Triệu Phong còn đang phân liệt linh hồn. Hiện nay hắn đã quen thuộc với nỗi đau trong quá trình phân liệt linh hồn, mà thần linh nhãn cũng rất nghe lời, không hề xuất hiện bất kỳ dị biến nào. Trong mê không giới, có thể nhìn thấy được linh hồn của Triệu Phong đã gần như chia làm hai. Tại trung tâm của hai luồng linh hồn còn có rất nhiều vật chất linh hồn và ấn ký lôi kiếp liên kết. Chỗ phân liệt linh hồn u tử giống như sinh vật sống, chậm rãi nhúc nhích, đây chính là do Triệu Phong đang vận chuyển phục hồn thần quyết để trị liệu. Trên hai linh hồn bị phân liệt, mỗi cái linh hồn đều có một nửa khuôn mặt của Triệu Phong, thoạt nhìn rất giống như. Khác biệt duy nhất thì chỉ có con mắt, linh hồn phân liệt ra bên phải, không có thần linh nhãn. Giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi. Triệu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai luồng linh hồn có một nửa gương mặt của Triệu Phong, đều làm ra hành động giống nhau. Khi linh hồn gần như tách thành hai mảnh, đều mang ý thức của Triệu Phong, thì phân hồn quyết tầng thứ nhất đã thành công quá nửa. Dường như linh hồn bị phân liệt ra, cũng là lôi hồn thể. Triệu Phong có chút kích động, chỗ tốt của lôi hồn thể, là không thể hoài nghi. đơn giản chính là Triệu Phong không chỉ có thể thông qua phục hồn thần quyết để chữa trị thương thế linh hồn, mà còn có thể thông qua việc hấp thu lực lượng lôi điện trị liệu linh hồn, đây chính là thứ mà linh hồn bình thường tuyệt đối không thể có. Tiếp đó, cần phải triệt để tách hai luồng linh hồn này ra. Triệu Phong vì cầu ổn trọng cho nên tiến hành tương đối chậm rãi. Đồng thời, hắn cũng tận lực quan sát kỹ toàn bộ quá trình này, cẩn thận tìm hiểu tính chất linh hồn, kể cả mọi điểm yếu của linh hồn bị phân liệt nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc tu luyện phân hồn quyết tầng thứ hai. Bên trong phân hồn quyết tầng thứ hai chỉ mới biên soạn được một nửa, tất cả các bước tiếp theo, đều phải dựa vào bản thân Triệu Phong. 10 ngày sau, hai nửa linh hồn của Triệu Phong đã triệt để tách ra. Hai luồng linh hồn thể này, mỗi một cái đều có một nửa gương mặt giống như Triệu Phong, một nửa thân thể còn có chân tay. Linh hồn như vậy cũng không khỏi có chút quá khó coi rồi. Có lẽ nếu chậm rãi trị liệu thì có thể khôi phục lại nguyên hình dạng ban đầu a. Triệu Phong thầm nghĩ, sau đó đồng thời vận chuyển Vũ Thiên Ngô và phục hồn thần quyết. Trong mê không giới, hai nửa linh hồn bắt đầu lơ lửng trên không trung, đứng đối diện nhau. Dần dần, bề mặt của một bên khác thuộc hai nửa linh hồn này đều bắt đầu nhúc nhích chậm rãi bành trướng. Đầu tiên là mọc ra thân thể, đầu lâu, sau đó là tay chân, nhưng chỉ có hình thể đại. gocchuyenaudio.com, khái, lại qua 10 ngày nữa, những linh hồn này cuối cùng cũng hoàn thiện tay, chân, thân thể. Hai luồng linh hồn cuối cùng cũng không còn tình trạng nửa người, mà đã trở thành thân thể hình người hoàn chỉnh. Vụt, hai đạo linh hồn thể màu tím, nhẹ nhàng hạ xuống. Hình dáng của bọn chúng, đều giống hệt với thân thể của Triệu Phong. Trong đó, linh hồn thể có mắt trái màu vàng, thì quay trở lại trong thân thể của Triệu Phong. Trước tiên sẽ dùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu để đắp nặn cho ngươi một cái thân thể tạm thời. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Trạng thái của hắn lúc này kỳ diệu vô cùng, hai luồng linh hồn thể mặc dù đã tách rời, nhưng đều có ý thức của Triệu Phong. Triệu Phong có cảm giác như, lúc này hắn đang nắm giữ hai cái sinh mạng, cho dù linh hồn thể nắm giữ mắt trái bị hủy diệt thì hắn cũng sẽ không chết mà sử dụng một cái linh hồn thể khác để sống sót. Đương nhiên, Triệu Phong vẫn xem linh hồn có thần linh nhãn là bản thể của mình. Rất nhanh, một cái thân thể do linh nhục tuyết ngọc ngẫu đắp nặn đã xuất hiện, linh hồn bị phân liệt ra, lập tức tiến vào trong cái thân thể tạm thời này. Phân thân như vậy, dường như so với bí kỹ phân thân của thánh chủ còn hiệu quả hơn nhiều. Triệu Phong có chút kích động, thánh chủ đều là lợi dụng thánh thể bản nguyên mà chế tạo phân thân, sau đó đưa ấn ký ý chí linh hồn vào trong đó. Mặc dù phân thân nghe theo lệnh bản thể, nhưng giữa hai người, lại là tư duy độc lập. Nếu như phân thân trở nên quá mạnh mẽ, dưới tình huống bản thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phân thân rất có khả năng sẽ thoát ly sự khống chế. Trong vương triều đại lục cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy. Phân thân của một vị thánh chủ sau khi thoát ly, 1000 năm sau quay trở về giết chết bản thể, sau đó thay thế đối phương. Thế nhưng, phân thân của Triệu Phong lúc này, lại chính là linh hồn của hắn, ý thức của hắn. Ngay chính cả hắn cũng không thể nói rõ được tình huống cụ thể. Triệu Phong chỉ có thể xác định rằng, linh hồn thể mà phân hồn quyết tạo ra, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Sau này sẽ gọi ngươi là Triệu Vong. Triệu Phong đặt tên cho phân thân của hắn, bởi vì sau này, Triệu Phong sẽ dung luyện tử vong chi mâu lên người hắn. Triệu Phong và Triệu Vong đều có chung một tầm nhìn, Triệu Vong có thể nhìn thấy cái gì, thì Triệu Phong cũng sẽ thấy cái đó. Hơn nữa, Triệu Phong giao lưu với Triệu Vong, thì tin tức cũng không cần truyền đi, ý niệm của Triệu Phong, chính là ý niệm của Triệu Vong. Triệu Phong bỗng nhiên phát hiện phân thân mà phân hồn quyết tạo ra quả thực nằm ngoài dữ liệu. Chẳng qua, dường như vẫn có chút không sánh bằng bí kỹ phân thân của thánh chủ. Triệu Phong thoáng phân tích một chút, sau khi linh hồn phân liệt ý chí linh hồn của Triệu Phong vốn dĩ sắp đột phá thánh chủ tiểu thành, chỉ suýt chút nữa là rơi trở lại chuẩn thánh chủ rồi. Mà ý chí linh hồn của Triệu Phong thì dừng lại ở đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, sử dụng thân thể do linh nhục tuyết ngọc ngẫu tạo thành, bản thân đã lập tức có được cấp độ sinh mệnh tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Nói cách khác, bây giờ thực lực của Triệu Phong đã có phần suy giảm, mà thực lực của phân thân Triệu Vong thì lại quá yếu, trong thời gian ngắn không thể sử dụng được. Mà thánh chủ sau khi ngưng luyện ra phân thân, mặc dù thánh thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, thế nhưng ý chí linh hồn sẽ không bị suy giảm, phân thân. gocchuyenaudio.com vẫn nắm giữ sức chiến đấu, đồng thời còn có thể lập tức phát huy tác dụng. Cá và tay gấu, không thể có được cả hai thứ. Triệu Phong cũng không thất vọng lắm, phân thân mà thánh chủ ngưng tụ ra có không gian trưởng thành hữu hạn, trừ phi thoát ly khỏi sự khống chế của bản thể, hoặc là bản thể bất ngờ vẫn lạc, bằng không, cả đời phân thân cũng không thể vượt qua bản thể. mà phân thân Triệu Vong của Triệu Phong lại có kinh nghiệm trùng tu hai kiếp của Triệu Phong, cộng thêm rất nhiều bí thuật công pháp và thiên tài địa bảo, cho dù sức chiến đấu vượt qua bản thể thì cũng sẽ không phản bội Triệu Phong. Dù vậy, Triệu Phong cũng không đi nghiên cứu phân thân của Triệu Vong nữa, mà đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù phân liệt linh hồn thành công, nhưng thương thế của hai luồng linh hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thương thế của linh hồn, nhất định phải chữa trị cẩn thận, để tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Ồ, chuyện gì thế này? Triệu Phong kinh hô một tiếng, lập tức mở mắt ra. Có lẽ nào, Triệu Phong thầm giật mình, liếc nhìn Triệu Vong một cái, cuối cùng lập tức hiểu ra. Bởi vì tầm nhìn và ý thức của hai người, đều là dùng chung. Cho nên những cảm ngộ và thu hoạch trong quá trình Triệu Vong tu luyện cũng sẽ truyền vào trong cơ thể Triệu Phong. Đương nhiên, chỉ có cảm ngộ và kinh nghiệm mà thôi, còn sức mạnh thì không thể dùng chung được. Bằng không, Triệu Phong đã có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới thực lực của Triệu Vong đến cấp bậc đại đế rồi. Điểm này, dường như có chút tương đồng khi ta vận chuyển vạn niệm thần quyết. Sau khi vận chuyển vạn niệm thần quyết, Triệu Phong có thể nhất tâm đa dụng, làm nhiều chuyện một lúc. Mà lúc này, Triệu Phong mặc dù chỉ là nhất tâm nhị dụng, nhưng dù sao cũng là cùng làm một chuyện, như vậy thì hiệu suất lại càng cao hơn. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đem Tử Vong Chi Mâu dung luyện. Triệu Phong đã chuẩn bị tốt kế hoạch, Tử Vong Chi Mâu và cảnh giới linh hồn của người đoạt mục càng gần, thì lại càng dễ dàng luyện hóa. Bản thân linh hồn của Triệu Phong và Triệu Vong hoàn toàn tương đồng, cho nên không cần luyện hóa nữa. Bởi vậy, cho dù cảnh giới của hai người cách biệt rất lớn, nhưng vẫn có thể trực tiếp tiến hành dung luyện. Sau khi dung hợp với Tử Vong Chi Mâu cảnh giới chuẩn thánh chủ, cho dù Triệu Vong chỉ có cảnh giới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng tới tính mạng Cách Trương.